Chương 2. 428 trọng thương lão đạo. Liên để cái này ưng mặt hung thú trong cơ thể huyền thú tinh hoạch, tạo phúc một chút nàng đáng thương nhỏ bạch tùng thử đi tiểu một ánh mắt khẽ động, ưu quang lướt qua. Trong tay một đạo hấp thụ huyền lực, nháy mắt liền đem ngự lôi cháo bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị ưng mặt huyền thú cho hút tới chân mình hạ. Ngao ưng mặt hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, vừa định nhấc động cánh đập tới. Một mực yên lặng kết động Phật thủ ấn tiểu hòa thượng, tay mắt lanh lẹ duỗi ra bàn tay nhỏ hất lên, một cái màu vàng vạn chữ, liền thẳng lẫm liệt đập vào cái kia nhấc mạnh lên quát tháo ưng mặt thú trên trán. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, đáng thương ưng mặt thú hiển nhiên bị cái này vạn chữ ấn cho ép nằm trên đất. Thanh loan bay lên gấp lên, không nói lời gì liền cho ưng mặt thú bổ hai kiếm. Lưu lại đầu của nó. Tiêu mục có chút sốt ruột nhắc nhở một câu, thanh loan liền dừng lại tay, đem chỉ còn một hơi ưng mặt thú cho nói đi qua. Tiêu mục diện không biểu lộ, trong tay kinh hồng dao găm có chút lóe lên, trực tiếp rạch ra ưng mặt thú đầu to, từ đó mổ ra một viên màu đo tinh hạch. Viên này huyền thú tinh hạch, so trước đó nàng nhìn thấy bất luận cái gì một viên tinh hạch đều tới hồng nhuận xuất sắc, như là một viên hồng ngọc, tại trong tay nàng tán phát ra quang mang. Tinh hạch màu sắc càng đậm, đại biểu cho huyền thú phẩm cấp càng cao, viên tinh hạch này đủ để chống đỡ lên 100 khỏa phổ thông 10 cấp huyền thú tinh hạch. Tiêu mục tâm tình hơi tốt, trực tiếp đem viên này huyền thú tinh hạch trước thu nhập nội giới bên trong. Mà còn tại ngự lôi cháo bên trong lao đạo, thì là lửa giận công tâm, trơ mắt nhìn nở thấy chính mình huyền thú, bị nhân sinh sinh mổ đầu góc lấy ra tinh hạch. Căn bản xông không ra ngự lôi cháo làm ra phản ứng. Hắn huyền thú đã triệt để chết huyền thú tử vong, thế tất phản phệ nó chu, lần này đem lao đạo cho bị thương hắn lại nhanh vừa tức vừa hoán, một ngụm lao huyết nháy mắt phun tới, sắc mặt thoáng chốc bạch như giấy vàng. A lao đạo gầm thét một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chỉ là tự mình xuất thủ giải quyết một cái tiểu thôn cô, lại gặp lớn như thế khó. Là hắn khinh địch, còn là đối thủ lớn lên quá cường đại đâu. Lao đạo trước ngực tà thú móng vuốt, liều mạng gãi hơi mở cái lồng, ý đồ sẽ mở ngự lôi cháo thả chính mình ra ngoài. Không ngờ kiều mục lại đi ngự lôi cháo bên trong rót vào một cỗ huyền lực. Lúc này nàng thôi đồng thời từ ba cây phân mạch bên trong điều ra huyền lực, trực tiếp rót vào trong đó. Chỉ một thoáng, toàn bộ cỡ nhỏ linh vực bên trong đều bị lôi điện xen lẫn chi quang tràn ngập lại, không có nửa điểm để người sức hoàn thủ tồn tại. Linh vực bên trong giao thoa tập kết lôi quang hiện lên hình chữ tỉnh, thẳng tắp hướng về lao đạo gọt tới. Quả nhiên là gọt lao đạo trơ mắt nhìn thấy trên bả vai mình một khối cốt nhục bị lôi quang gọt đi cái không còn một mảnh, nơi nào còn dám khinh thường nữa. Dùng linh giáp trọng điểm bảo vệ lòng dạ ở ngoài, lại đem huyền lực tăng đầy toàn thân, uống gầm thét một tiếng toàn thân đạo bảo màu xanh đều bị một cỗ huyền lực thổi đến phồng lên đứng lên, hình thành một lớp bình phong ngăn cản cỡ nhỏ linh vực bên trong phô thiên cái địa sen lẫn lôi quang. Chỉ bất quá hắn bởi vì huyền thú phản vệ bản thân đã bị thương. Lúc này lại hao phí đại lượng huyền lực tiến hành lôi quang chống cự, ngăn cản được nhất thời, không ngăn cản được đệ nhất. Cứ thế mãi xuống dưới, hắn xác định vững chắc sẽ bị mảnh này lôi quang tiêu sát. Vì lẽ đó trong lòng của hắn phát gấp, cả người mười phần quấn bách, gấp rút trước ngực lợi chảo động tác, hung hăng cào đập làm tổn thương mảnh này ngự lôi cháo. Nhưng mà linh khí là tốt như vậy làm tổn thương sao? Nếu như kẻ hèn mọn mấy lần liền bị hủy diệt, kia liền sẽ không được gọi là linh khí. Khu khục lao đạo hình dung vạn phần chật vật, một búng máu tử từ miệng bên trong phun tới.